mà. Hà Chính Trực vội vàng chạy tới, anh ấy đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Tên ngốc chỉ chỗ đỗ xe cách đó không xa, bây giờ chị cố chạy theo còn kịp, nhưng em khuyên chị, anh em là người không được tự nhiên, hiểu lầm này nếu không giải thích rõ, này sao chị cũng không nghe em nói xong đã. Hà Chính Trực xua tay, chạy như gió, hai ba bước đã không thấy người đâu. Tên ngốc dùng tốc độ chạy 100 mét đến cạnh Ly Tử An. Cậu phải cản Ly Tử An, tranh thủ thời gian cho anh. Cậu và chị Hà. Ly Tử An vừa thấy Hà Chính Trực đuổi theo Diệp Tinh Thần liền giận. Hai ba miếng ăn xong kem, vừa muốn dùng thần lực đã bị tên ngốc giữ lại. Nếu cậu không muốn mọi người hoảng sợ thì đi theo tôi. Ly Tử An hừ một tiếng, động tác nhướn mi giống hệt Yêu Nghiệt, nhưng kiêu ngạo hơn một chút, hoảng sợ. Đó là gì? Có ăn được không? Xong đẩy tay tên ngốc đang giữ trên vai mình ra rồi vứt đi thật xa, vỗ vỗ tay, lững thững biến mất. Quần chúng há mồm, trợn mắt. Bọn họ nhìn chằm chằm tên ngốc bay thật xa thật vất vả mới rơi xuống mà không thể tin được một màn trước mắt. Trời ạ, mau tới nói cho bọn họ đây không phải sự thật. Mọi người không cần sợ, đây không phải thật. Tên ngốc không bị thương, chạy tới trấn an quần chúng. Tên ngốc khẽ cắn môi, nhảy lên bức tượng gần đấy. Nếu mọi người không tin thì tôi chỉ có thể làm mọi người quên đi thôi. Phải biết rằng là do mọi người ép tôi đấy. Quần chúng nháy mắt, im lặng, sau đó cầm di động, đều nhằm về phía tên ngốc. Tên ngốc đứng trên tượng, hít sâu một hơi, cẩn thận nhớ lại công pháp xóa trí nhớ của núi Đạo Vương, rồi đánh ra 5 quyền như đánh thái cực, hai tay đẩy một cái, tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, cảm ơn chị Y Y, mua hờ. 2. Quần chúng nhân dân im lặng, sau đó lập tức cười vang. Bọn họ chỉ trỏ, nhìn tên ngốc như nhìn một tên não tàn. Tên ngốc thu tay nhìn mọi người, thấy mọi người thờ ơ, chưa từ bỏ ý định lại làm 2 lần. Nhưng mà cũng không có tác dụng méo gì, thậm chí có người còn nhận ra cậu là Diệp Nhị Thiếu, lại chụp thêm mấy tấm ảnh. Tên ngốc quả thực muốn điên rồi, lập tức nhảy xuống khỏi bức tượng, bụng mặt chạy trốn. Má nó, thật dọa người. Sớm biết vậy cứ để họ giật mình đi. Dù sao lúc ấy động tác Ly Tử An rất nhanh, bọn họ không kịp lưu bằng chứng, cho dù hoảng sợ còn có thể sợ đến mức nào. Giờ thì hay rồi, dọa người chưa? Tự mình hại mình chưa? Ai bảo mi tu đạo không đến nơi đến chốn? Tên ngốc bắt đầu phỉ nhổ mình, phỉ nhổ một lúc nhớ đến dự định ban đầu của mình là ngăn Ly Tử An thì lập tức chạy đến nhà để xe. Sợ xuất hiện thảm án, cậu vừa chạy vừa gọi điện cho Đậu Đậu bảo cô đến đây ứng cứu. Đậu Đậu chỉ biết chuyện này không dễ qua như vậy. Thằng nhóc Ly Tử An kia, một ngày không gây chuyện là cả người khó chịu. Vì thế cô nhìn Yêu Nghiệt một cái, được. Hắn cho phép lập tức chạy tới phòng đồ chơi ôm lấy con. Khi đó lão già mất nết đã dựa vào kinh kịch biến sắc mặt để đạt được trái tim của Viên Viên lần nữa. Đang lúc cười xấu xa nghĩ sao để trộm được đứa nhỏ đi thì trước mặt đột nhiên trống không. Hai đứa bé đã ở trong ngực Đậu Đậu. Lão già mất nết phẫn nộ, Kim Đậu Đậu. Con làm gì đó? Sao con có thể như vậy? Đây là ngược đãi người già biết không? Đậu Đậu, người là người già sao? Lão già mất nết tức muốn chết. Ta không phải người già thì là gì? Đậu Đậu, cho cốt, bùn, hóa thạch. Người ở nhà đợi đi, chúng con ra ngoài có chút việc. Có chút việc. Ánh sáng trong mắt lão già mất nét trượt lóe, sau đó cười tủm tỉm vuốt tóc như sợi mì tôm, nói, ta trông bọn nhỏ cho. Đậu Đậu vừa nghe liền cười ha ha, vậy con cảm ơn nha. Không cần không cần, đều là người nhà, nói cảm ơn thì khách khí quá. Nào Viên Viên biển biển, đến chỗ ông nội tiếp tục biểu diễn biến sắc mặt cho các con xem nha. Đừng, người đừng chạm vào bọn trẻ, con sợ, sợ người lừa bán bọn nó. Tâm tư đột nhiên bị vạch trần, mặt Vân Tung đỏ lên, nói bậy gì đó. Ta yêu thương chúng nó còn không kịp, sao có thể lừa bán chúng nó được. Không muốn để ta trông cứ việc nói thẳng. Đậu Đậu nghe lão già mất nết nói xong, cười ha ha 2 tiếng. Là người bảo con nói thẳng đó. Được rồi, con thành toàn cho người. Nghe kỹ đây, con không muốn để người trông. Ta nói con nói thẳng thì con nói thẳng luôn sao? Sao đột nhiên lại nghe lời vậy? ta bảo con gả cho Lạc Lê sao con không lấy hắn? Đậu đậu, người muốn nói chuyện này, thứ con không tiếp được, bye bye. Rồi đưa hai đứa nhỏ cho Yêu Nghiệt, chúng ta đi thôi. Sau đó liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại lão già mất nét vẻ mặt đần ra. Ông cảm thấy mình làm sư phụ thật sự rất thất bại. Dạy không được đồ đệ còn chưa tính, đã thế còn bị ghét bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, anh cậu đâu? 1. Ly Tử An không phải đèn cạn dầu. Nếu cậu thật sự nổi lên tâm tư muốn đối nghịch với Diệp Tinh Thần thì Diệp Tinh Thần sẽ không thể sống tốt. Cho nên bọn họ phải nhanh chóng chạy tới địa chỉ tên ngốc cung cấp tiếp viện thôi. Trong nhà để xe của khu vui chơi thế kỷ, Ly Tử An còn tới trước Diệp Tinh Thần. Nhưng mà cậu đợi một lúc mà Diệp Tinh Thần và Hà Chính Trực vẫn chưa đến. Vì thế bắt đầu hoài nghi IQ của mình, nghĩ có phải cậu đã bỏ lỡ gì rồi không? Không, cái người gọi là Diệp Tinh Thần kia chạy đi, chẳng lẽ không phải lái xe đi sao? Nhưng mà không phải, Diệp Tinh Thần xoay người đi, cứ đi, hy vọng Hà Chính Trực có thể đuổi theo. Lúc anh quay đi thoáng thấy cô chạy qua bên này, có phải là muốn đến giải thích không? Vì thế anh ôm hy vọng như vậy, bước đi càng ngày càng chậm, cũng không đi đến nhà để xe. Cho nên sao Ly Tử An có thể đợi được Diệp Tinh Thần để cảnh cáo chứ? Vì thế cậu chờ một lát, chờ được tên ngốc, chờ được anh trai chị dâu, nhưng cũng không chờ được Diệp Tinh Thần. Trong nhà để xe im lặng, Ly Tử An ngồi trên xe Diệp Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn tên ngốc, anh cậu đâu? Tên ngốc nhún vai, biểu tình vô tội, sao tôi biết được? Kết quả là đôi vợ chồng vừa mới cưới nhìn này nhìn kia, nhất thời chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Tinh Trạch, không phải cậu bảo tôi đến cứu mạng sao? Mạng đâu? Đậu đậu sợ Diệp Tinh Thần đã gặp nạn nên hỏi uyển chuyển và cẩn thận. Tên ngốc nghe xong co rút khóe miệng, lắc đầu nói, không biết. Yêu Nghiệt không nói chuyện, vì thế người và không phải người mắt to chừng mắt nhỏ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, cửa nhà để xe truyền đến tiếng chạy, còn có tiếng thở hổn hển. Vừa nghe đã biết là Hà Chính Trực. Ly Tử An nhảy trên xe xuống, chị Y, em ở đây. Hà Chính Trực liếc cậu một cái. Ánh mắt dừng trên xe Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần không ở đây. Nếu anh ở Gaza thì lúc này đã sớm lái xe đi. Không có khả năng thờ ơ nhìn Ly Tử An ngồi trên xe mình. Hà Chính Trực cho ra kết luận. Sau đó nghiêng đầu, chạy ra khỏi Gaza. Ly Tử An đợi en lâu không vui. Đuổi theo xua tay trước mặt Hà Chính Trực. Chị Y, em ở đây mà, ở đây. Hà Chính Trực bắt đầu bực. Tôi thấy rồi, tránh ra. Đừng cản đường tôi. Ly Tử An bị mắng có chút uất ức, bẹt miệng, không tránh mà còn nắm góc áo Hà Chính Trực. Chị Y, chị sao vậy? Sao lại giận? Chị đừng giận, chúng ta cùng chơi đi. Hà Chính Trực đậu đậu. Sau đó liếc nhìn Yêu Nghiệt một cái, giả vô tội giả nai, không hổ là anh em ruột. Yêu Nghiệt ha ha cười gượng hai tiếng, làm bộ không nghe thấy gì. Kỳ thật hắn đối với việc làm của Ly Tử An hoàn toàn tán thành, bởi vì chuyện tán gái cưới vợ vốn phải tự mình phát huy, mềm không được thì cứng, cái gì dùng được thì dùng. Cửu Châu có một vị lãnh đạo đã từng nói, không quan tâm mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột chính là mèo tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, anh cậu đâu? 2. Lời này dùng trong con đường theo đuổi vợ chính là, không quan tâm lưu manh hay không lưu manh, cưới được vợ mới có thể xưng cha mi. Không có vợ sẽ không có con thì ngươi xưng cha mi với ai? Cho nên đối với kiểu chơi xấu này của Ly Tử An, hắn chỉ cười, không nói lời nào. Vợ chồng mới cưới làm quần chúng vây xem có thể không cần nói, nhưng còn tên ngốc là em trai đương sự thì không thể không nói lời công đạo. Ly Tử An, cậu là cái đồ không biết xấu hổ, mau tránh ra cho chị ấy đi. Ly Tử An quay đầu nhìn tên ngốc, rồi tiếp tục giả đáng thương với Hà Chính Trực. Chị ơi, chú Hà nói chị đưa em đi chơi, chị mà bỏ em bị lạc thì sao? Hà Chính Trực, nhưng người kia rất quan trọng với tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Cậu ở đây chờ chút được không? Nói xong kéo tay đứa trẻ ra khỏi vạt áo. Nhưng dùng sức từ lúc bố mẹ cũng không cậy được một ngón tay. Đậu đậu không nhìn nổi, âm thầm béo yêu nghiệt một cái. Mau, vợ đã mở miệng, yêu nghiệt đành phải tủi thân em trai nhà mình, Ly Tử An. Buông tay, Ly Tử An vẫn không nhúc nhích. Tuy cậu chưa trải qua chuyện này bao giờ nhưng cậu có trực giác, một khi buông tay sẽ không còn cơ hội. Yêu nghiệt thở dài, bất đắc dĩ dùng thần ngữ. Tử An, từ giờ đến lúc đệ trưởng thành còn 1000 năm nữa, trước lúc đó không thể lập gia đình. Chuyện đó chắc đệ rất rõ mới đúng. Trước khi thần tộc trưởng thành thì không có năng lực sinh sản. Cho dù Ly Tử An đi vào nhân giới biến thành bộ dáng người lớn thì nơi nào đó cũng chỉ là hạt đậu nhỏ. Cho nên trước đêm kết hôn nghe Ly Tử An nói phải ngủ cùng Hà Chính Trực, hắn chỉ cười chứ không nói lời nào. Hung khí còn chưa dài, cho dù ngủ cùng nhau thì sao? Năm đó hắn ở Đông Hải, trưởng thành cũng không cưới vợ nạp thiếp. Một là hắn không có hứng thú, hai là Long Vương đã sớm muốn liên hôn với Tây Hải, âm thầm đợi cơ yêu nguyệt trưởng thành, vì thế không đề cập tới chuyện nạp thiếp cho hắn. Long Vương đã sớm có ý phản thiên, nhưng lập trường Tây Hải Long Vương không rõ, vì thế ông ta mới án binh bất động. Ông ta phản, Tây Hải khoanh tay đứng nhìn còn chưa tính. Vạn nhất lại về phe với thiên đình, vậy ông ta sẽ không địch nổi. Cho nên ông ta mới muốn liên hôn với Tây Hải, nhìn cơ yêu nguyệt thường xuyên đến Đông Hải hơn nữa lại coi trọng đứa con thứ 9 của mình, ý tưởng này rất có thể được thực hiện. Sau khi yêu nghiệt thành niên, Long Vương không chỉ đề cập chuyện này một lần với Tây Hải Long Vương, nhưng mà Tây Hải Long Vương nhìn thấu tâm tư ông ta, chỉ lấy cớ còn muốn con gái ở cạnh mấy ngàn năm nữa để từ chối. Sau đó yêu nghiệt thành chiến thần của Đông Hải, chuyện cơ yêu nguyệt thích hắn cũng không giấu được. Tây Hải Long Vương đắn đo, cảm thấy dù Đông Hải phản cũng có thể thắng, đành biết thời biết thế đáp ứng hôn sự này. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên ngáng đường, yêu nghiệt trong chiến tranh ma tộc mang mạch phi về, khiến kế hoạch phản thiên của Long Vương cũng hoàn toàn mắc cạn. Trở lại chuyện chính, yêu nghiệt nói đúng tim đen, Ly Tử An nắm chặt tay, còn chưa bỏ ý định, để sẽ cho chị ấy ăn đan dược thành tiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, chị Y, chị là của em, chị trốn không thoát đâu. 1. Cho cô ta ăn đan dược thành tiên. Yêu nghiệt cạn lời lắc đầu, vậy cũng phải do cô ta cam tâm tình nguyện. Chị ấy sẽ cam tâm tình nguyện. Ly Tử An quật cường nói, đương nhiên cậu biết cho dù cậu theo đuổi chị Y thì cũng không thể thể lập tức cưới, nhưng cậu không muốn buông. Ca có thể thích ma tộc, để thích một người thường thì sao không được chứ? Yêu nghiệt sửng sốt, lại thở dài, trong lòng cô ta đã có người thích. Đoạt người không phải hành vi quân tử. Quân tử? Ca giết Đông Hải là hành vi quân tử. Làm cho chị dâu có bầu trước là hành vi quân tử. Phá hủy một đời nhân duyên của chị dâu cũng là hành vi quân tử sao? Ly Tử An hỏi liên tiếp làm yêu nghiệt không biết chống đỡ thế nào. Đúng, cách làm của hắn từ trước tới giờ cũng không phải là hành vi quân tử. Duyên phận của hắn và vợ cũng là do hắn không từ thủ đoạn cưỡng cầu. Cho nên hắn không có tư cách yêu cầu Ly Tử An làm những chuyện quân tử nên làm. Yêu nghiệt im lặng, nhìn Đậu Đậu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có biện pháp. Đậu Đậu cầm tay hắn, không sao, chị Hà ở bên cạnh ai cũng tốt. Cô muốn yêu nghiệt xen vào là vì cảm thấy chị Hà có thể thích Diệp Tinh Thần nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cứ bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Hơn nữa lại thêm nguyên do từ tên ngốc. Cùng với tính tình Ly Tử An này như trẻ con không đáng tin cậy, cho nên, nhưng giờ ngẫm lại, Ly Tử An phát giận gây sự là tính tình trẻ con, nhưng đó là do cậu còn chưa trưởng thành, mà tính bám người của cậu thật sự là quá mạnh. Một đứa trẻ con có thể chấp nhất thích một người như thế, kỳ thật cũng là chuyện rất giỏi. Không thể vì cậu ở nhân giới có thể biến thành bộ dáng người lớn mà lấy tiêu chuẩn người trưởng thành đến đánh giá cậu được đúng không? Trong nháy mắt, lập trường của Đậu Đậu liền thay đổi, từ giúp anh Diệp biến thành vừa hóng chuyện vừa bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn. Hình như tên ngốc cũng ý thức được, vì thế lùi ra sau, yên lặng rời xa hiện trường. Ly Tử An vẫn còn kéo góc áo Hà Chính Trực, dùng hết sức lực toàn thân, không muốn buông ra chút nào. Hà Chính Trực nhìn cậu thật lâu, thở dài, tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi không thích cậu, người tôi thích là người vừa mới quay đầu rời khỏi kia. Thích rất nhiều năm rồi. Ly Tử An cúi đầu, ngón tay càng nắm càng chặt. Hà Chính Trực thở dài, chúng ta mới gặp nhau mấy lần, sao cậu có thể xác định là cậu thích tôi? Lời này vừa nói ra, ngay cả Hà Chính Trực cũng thấy sửng sốt. Quen thuộc, rất quen thuộc. Lần đầu tiên cô thổ lộ cùng Diệp Tinh Thần thì anh cũng như cười như không nói như vậy. Lúc ấy cô nói thế nào? Cô nói, em thích anh, lần đầu tiên thấy anh đã thích. Em thích chị, lần đầu tiên thấy chị đã thích. Ly Tử An bình tĩnh nói, sợ Hà Chính Trực không tin còn vội vàng bổ sung, em nói thật. Chị Y, tin tưởng em sẽ chứng minh cho chị thấy. Hà Chính Trực chấn động, nhìn Ly Tử An, tựa như thấy được mình lúc trước. Rốt cục cô cũng hiểu được tâm tình của Diệp Tinh Thần lúc đó. Bị một đứa nhỏ đột nhiên thổ lộ, thì ra là như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, chị Y, chị là của em, chị trốn không thoát đâu. 2. Buồn cười. Bất đắc dĩ. Không biết nói gì. Không, cũng không phải. Cô chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Đây là cảm giác của Diệp Tinh Thần lúc ấy sao? Cho nên anh vẫn luôn mỉm cười thiện ý, coi cô như trẻ con quấy đảo, xoa xoa đầu cô, sau đó xoay người bước đi. Trong lòng Hà Chính Trực có chút bi thương, đột nhiên hiểu được nguyên nhân mấy năm nay Diệp Tinh Thần không chịu tiếp nhận cô. Anh coi cô là trẻ con, coi lời cô nói như lời của một đứa trẻ. Im lặng một phút đồng hồ, Hà Chính Trực hít sâu một hơi. Xin lỗi, tôi cự tuyệt. Cho dù cậu nghiêm túc thì tôi cũng cự tuyệt. Sau đó cô mạnh mẽ đẩy tay Ly Tử An ra, cho dù không cẩn thận cào ra vết thương cũng không mềm lòng. Bởi vì cô biết, nếu lúc trước Diệp Tinh Thần nói lời cự tuyệt cô thì cô sẽ không kiên trì lâu như vậy. Anh không nên, cũng không thể cứ dịu dàng với cô như vậy. Điều này làm cô ôm ảo tưởng, cảm thấy cô trong mắt anh là khác biệt. Bây giờ cô cự tuyệt quyết đoán không để lại một ý niệm khác nào. Không thể ở bên nhau thì không được cho đối phương hy vọng. Cho dù đối phương là trẻ con thì cũng không nên mập mờ thế nào cũng được. Hà Chính Trực không thể không thừa nhận, lúc từ chỗ Ly Tử An mà cảm nhận được ý nghĩ của Diệp Tinh Thần lúc trước, trong nháy mắt đó. Cô thấy hận anh xem cô là trẻ con. Hận anh không tin tình cảm của cô. Hận anh rõ ràng không thích cô lại vẫn luôn cho cô hy vọng. Không biết khi nào, trên mặt Hà Chính Trực đều là nước mắt, nóng bỏng rơi trên tay Ly Tử An. Cô còn không biết, vẫn kéo tay Ly Tử An ra. Ly Tử An nhìn chằm chằm vết máu và nước mắt trên mu bàn tay, ngẩn người một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng buông tay. Em sẽ chờ, đời này không được thì đời sau. Em có một sinh mệnh rất dài, còn dư giả kiên nhẫn. Chị Y, chị là của em. Chị trốn không thoát đâu. Trong nháy mắt kia, vợ chồng mới cưới và tên ngốc đều ngơ ngác. Không biết có phải ảo giác của họ không, nhưng họ không hẹn mà đều cảm thấy Ly Tử An đã trưởng thành rồi. Nhưng trong trước mắt, cậu lại nở nụ cười trẻ con với Hà Chính Trực. Chị Y, em sẽ chờ. Đến lúc đó chị muốn chơi gì em cũng sẽ chơi với chị. Chị muốn ăn gì em sẽ mua cho chị. Hà Chính Trực tránh ánh mắt cậu, thậm chí sợ quá mà chạy đi. Cô không biết vì sao mình lại có cảm giác kỳ quái này. Có lẽ là vì cô đã từng kiên định như vậy nói chuyện với Diệp Tinh Thần. Cô anh có thể chờ em lớn lên không? Chờ em trưởng thành, em gả cho anh, nấu cơm cho anh, giặt quần áo, sinh con, cùng anh đến những nơi thú vị, cùng anh ăn những món ăn ngon. Rõ ràng là lời thề chân thật, nhưng thì ra ở trong mắt anh chỉ là lời nói vui đùa bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa. Một, trong lòng Hà Chính Trực chưa bao giờ đau như vậy, giống như bao nhiêu cố gắng của mình đều là trò cười trong mắt đối phương. Cô đi dọc theo khu vui chơi không mục đích, mỗi bước đều vô cùng trầm trọng. Các cặp đôi nói cười vui vẻ, chỉ có một mình cô yên lặng nuốt đau khổ trong gần 8 năm yêu thương. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần tối. Đèn neon trong khu vui chơi dần dần sáng lên, không ít cặp đôi thấy cảnh này đều nhịn không được hôn nhau. Hà Chính Trực đứng trong đám người, mê man không biết nên đi đâu. Bánh xe trò chơi lớn không ngừng quay, cô nhìn chằm chằm hồi lâu, ước chừng cũng chấp nhận sự thật Diệp Tinh Thần sẽ cùng cô tới đó ngồi. Cô thở dài, rũ mắt, xoay người bước từng bước ra ngoài, đến khi đâm sầm vào một người. Diệp Tinh Thần không biết đã đứng ở đây bao lâu, kéo tay cô, trong mắt còn mang theo sự vội vàng không thể ẩn giấu. Em đã chạy đi đâu? Em có biết anh tìm em rất lâu không? Từ lúc nhận được điện thoại của Tinh Trạch, anh đã bắt đầu tìm khắp khu vui chơi. Anh không nên rời đi, có lẽ anh chỉ cần đứng tại chỗ, cô sẽ chạy đến giải thích với anh. Nhưng anh lại đi, để cô một mình trong khu vui chơi, chạy khắp nơi tìm anh. Diệp Tinh Thần vội vàng hỏi, thấy nước mắt trên mặt cô thì ngực thắt lại, chậm rãi đưa tay lên. Thấy bàn tay khớp xương rõ ràng kia sắp chạm lên mặt, Hà Chính Trực quay đầu, vội vàng lau nước mắt. Cô, tránh đi. Diệp Tinh Thần không biết trong lòng mình là mùi vị gì, chỉ cảm thấy từ thời khắc này có thứ gì đó không xác định được đang dần rời xa. Anh Tinh Thần, em có thể hỏi anh một chuyện không? Ánh mắt em gái nhỏ đỏ rực, mũi cũng đỏ, lúc hỏi anh còn mang theo giọng mũi. Cô đã khóc rất lâu phải không? Bởi vì không tìm thấy anh, hay sợ anh hiểu lầm, hay vẫn muốn từ bỏ vì 8 năm cố gắng mà không nỡ, hoặc là không đáng giá. Nghĩ đến đây, tay Diệp Tinh Thần chậm rãi buông xuống, ở nơi em gái nhỏ không nhìn thấy nắm chặt thành nắm đấm. Em hỏi đi. Anh nói vậy rồi lại nhìn cô, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Hà Chính Trực im lặng thật lâu, biểu tình trên mặt có chút giãy giụa. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ nhận được đáp án sẽ không chấp nhận được. 8 năm, thời gian kháng chiến dài như vậy. Kháng chiến dù thắng hay thua cũng nên đặt dấu chấm hết. Dù sao bị anh cự tuyệt nhiều lần rồi, thêm một lần cũng không sao. Vì thế, cô làm tốt chuẩn bị trong lòng, hỏi, khi em thổ lộ với anh, từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy là em càn quấy đúng không? Diệp Tinh Thần sửng sốt, sau đó gật đầu, đúng. Hà Chính Trực nắm chặt tay, rốt cục vẫn buông lỏng, được, em biết rồi. Gia Y, nếu em, cùng em ngồi bánh xe chọc trời một lần được không? Lúc này, không cần anh cự tuyệt, cô đã biết phải làm thế nào, cô sẽ yên lặng buông tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa. 2. Cho nên đừng nói ra, đừng tàn nhẫn với cô như vậy. Chỉ cần cùng cô ngồi bánh xe chọc trời một lần là được rồi. Quả nhiên Diệp Tinh Thần không từ chối cô. Anh phải từ chối thế nào? Anh không hề biết cách từ chối. Anh không thích cô, sao còn muốn đối tốt với cô? Hà Chính Trực bước đến bánh xe chọc trời, Diệp Tinh Thần đi theo cô, trái tim yên lặng 28 năm, giờ lại nhảy lên như nhịp trống. 2. Người đều không nói chuyện, lặng lặng ngồi song song, trơ mắt nhìn bánh xe lên đến cao nhất, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Một vòng lại một vòng, cảnh đêm thành thị giống như đều ở dưới chân họ. Gia Y, anh Tinh Thần, hai người tựa hồ cùng lúc gọi tên đối phương, khi hồi thần thì đều bảo đối phương nói trước. Cuối cùng Diệp Tinh Thần kiên định, em nói trước đi. Tuy Diệp Tinh Thần luôn ôn hòa, nhưng đối với tất cả mọi chuyện đều có dục vọng nắm giữ, cho dù là công ty hay chuyện nhà, luôn nói một không hai. Ngoài trừ với ba người, một là ông nội anh, hai là em trai anh, ba là cô. Tên ngốc thì anh không có biện pháp quan tâm, trong nhà có ông nội che chở, trước 20 tuổi muốn điên thế nào thì điên. Trước kia anh thấy cậu điên không có tác dụng gì, giờ xem ra là anh ếch ngồi đáy giếng. Còn cô, trước kia đứng ở góc độ anh trai ngẫu nhiên quan tâm một chút, bây giờ thì hận không thể nhét vào túi lúc nào cũng nhìn thấy. Sợ cô phạm sai lầm, nhưng trước kia lúc anh không muốn quan tâm thì cô lại như u hồn luôn xuất hiện bên cạnh anh. Bây giờ rốt cục anh muốn quan tâm, cô lại háng giọng nói. Anh Tinh Thần, cảm ơn anh, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa. Bánh xe chọc trời còn đang quay, vòng xe chỗ bọn họ đang dừng trên mặt đất. Em gái nhỏ chậm rãi bước xuống, trước khi đi còn cười với anh thật xa cách, phất tay, nói, hẹn gặp lại. Diệp Tinh Thần sững sờ 2 giây, bánh xe lại đi lên rồi. Dưới ánh mắt kỳ lạ và trách móc của nhân viên công tác, anh luống cuống tay chân nhảy xuống. Anh biết động tác này rất nguy hiểm, nhưng anh không quan tâm. Không thể nhận thua như vậy. Tinh Trạch đã từng nói số mệnh của họ là ở bên nhau. Anh vội vàng đuổi theo, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, dùng sức kéo cô vào lòng. Em gái nhỏ gầy gầy cao cao, ôm trong lòng, Lông mi nhẹ nhàng cọ vào cổ anh ướt sũng. Cô đã sớm khóc rồi. Diệp Tinh Thần, anh quá đáng lắm. Nếu anh đã không thích em thì tại sao cứ đối tốt với em như vậy? Anh có biết chính vì anh như vậy nên em mới quấn lấy. Diệp Tinh Thần ôm lấy ót cô, lần đầu tiên xúc động mà hôn môi một người phụ nữ trước mặt mọi người. Cô ở trong lòng anh từ trẻ con đã trưởng thành trở thành một người phụ nữ khiến anh như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trước 20 tuổi, không phải anh chưa từng có bạn gái. Đối phương là bạn học đại học của anh, dịu dàng, động lòng người, tự nhiên hào phóng. Con cháu thế gia không thể kết hôn quá sớm, anh chỉ cảm thấy mình thiếu bạn gái. Đúng lúc đối phương lại phù hợp, thế là anh biết tương lai mình còn cả quãng đường dài phải đi, cũng biết thân phận của đối phương không xứng với mình. Tình yêu cứng ngắc khuôn khổ từ năm nhất đến học kỳ sau năm hai đại học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, anh từng nói không thích em sao? 1. Nhưng cuối cùng anh vẫn ghét loại yêu đương theo sách giáo khoa này, rồi cho chi phiếu 10 triệu. Coi như là phí tổn thất tinh thần. Nữ sinh đó liền xé rách với dáng vẻ dịu dàng, lộ ra bản chất hám tiền từ trong xương. 10 triệu làm sao đủ? Mục đích của cô ta là làm Diệp phu nhân. Diệp Tinh Thần nghe vậy liền cười. Anh nói rồi, chỉ là do anh thiếu bạn gái, trong lúc học đại học không quá bận rộn có thể trải nghiệm một chút tư vị của tình yêu. Đáng tiếc đối phương không cho được, cố gắng 2 năm cũng không cho được. Anh cho cô ta thời gian dài như vậy, cô ta không chỉ không tiến được vào tim anh mà còn bại lộ bản chất tư lợi. Thật sự quá coi thường anh. Vì thế anh không nói gì, để lại chi phiếu bỏ đi. Xét công cô ta diễn 2 năm, anh cho cô ta một cơ hội nữa. Cầm chi phiếu rồi đi, chuyện này dừng ở đây, nếu không đừng trách anh thủ đoạn độc ác. Bạn học chỉ biết anh chia tay với nữ sinh kia, còn lý do thì hoàn toàn không biết gì cả. Về sau họ mới biết, bởi vì nữ sinh kia đã sớm không sạch sẽ. Cô ta được nhà giàu bao nuôi, chả trách Diệp Tinh Thần lại chia tay cô ta. Thì ra bộ dáng dịu dàng động lòng người tự nhiên hào phóng của cô ta đều là giả vờ. Không ít bạn học đồng tình với Diệp Tinh Thần, còn đứng ở lập trường của anh nói giúp anh. Diệp Tinh Thần luôn mang bộ dáng vô hại, ánh sáng trong mắt thu lại rất sâu. Bọn họ vĩnh viễn không biết, tên nhà giàu kia là anh tìm đến. Không phải nữ sinh kia thích tiền sao? Không phải muốn gả vào nhà giàu nhà cao cửa rộng sao? Anh thành toàn cho cô ta, chỉ cho cô ta một đường, chỉ cần cô ta có bản lĩnh. Đáng tiếc, cô ta không có. Không lâu sau, cô ta chạy tới khóc lóc cầu anh, nói cô ta không muốn gì hết, chỉ muốn thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ kia. Cô ta không nên trêu chọc Diệp Tinh Thần. Cô ta nghĩ trong đám con cháu nhà giàu thì Diệp Tinh Thần là người dễ ở chung nhất cũng dễ khống chế nhất. Không nghĩ rằng chọc anh nóng lên thì anh chính là ác ma đáng sợ. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Thần đều không nói chuyện, chờ cô ta khóc đủ rồi đưa cho cô ta một cái khăn tay. Sau đó dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô ta, nói, ông ta không đối tốt với cô sao? Nếu đã vậy, sao còn muốn rời khỏi tôi? Anh bước đi, để lại nữ sinh bị người chỉ trỏ. Chốc lát sau, đã có một người đàn ông lớn tuổi bước xuống xe đánh mắng nhét vào xe. Anh giả heo ăn hổ, anh thủ đoạn độc ác, thậm chí còn là tâm hồn u ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, anh từng nói không thích em sao? 2. Cho nên sao anh lại không hiểu tâm tư của Lisa? Chẳng qua xem xét cô còn làm được việc nên anh giả bộ không hiểu. Nói đến diễn kịch thì người thường sao có thể bằng anh. Ít nhất trong mắt quần chúng bình thường, anh vẫn là Diệp đại thiếu tao nhã bình dị gần gũi. Anh tâm tư đen tối như thế, thủ đoạn độc ác như thế, cho nên mới không kìm lòng được bị em gái nhỏ hấp dẫn. Lúc mới gặp, cô chỉ hơn 10 tuổi, như nụ hoa đơn thuần đáng yêu, trong mắt lóe lên ánh sáng yêu mến. Bởi vậy anh mới muốn bảo vệ cô, mới yêu thương cô giống như em gái. Anh không kháng cự được ánh mắt đơn thuần, hy vọng cô vĩnh viễn đều cười như vậy. Có lẽ thật sự là mệnh đã định sẵn, thực vật mọc chỗ tối mới có thể liều mạng khát vọng ánh mặt trời. Lúc trước anh cẩn thận trốn tránh, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là do sợ ánh mặt trời kia chỉ quan tâm ngắn ngủi, không dễ dàng dừng lại vì anh nhỉ. Bây giờ ánh mặt trời quyết định rời đi thì anh lại không nhịn được khát vọng nho nhỏ trong lòng, muốn cô ở lại. Chỉ có giữ cô lại, anh mới có thể xua đi đen tối trong lòng, tiếp tục làm thực vật cố gắng hướng tới mặt trời. Trên vai đột nhiên bị đập rất nhiều, Diệp Tinh Thần hơi mở mắt, em gái nhỏ mặt đỏ bừng nhìn anh, thanh âm xấu hổ như không nghe thấy, em không thở nổi. Diệp Tinh Thần đột nhiên bật cười, ôm thắt lưng cô, nhẹ chàng vùi đầu ở cổ cô. Em gái nhỏ lập tức nhớ ra cô đang muốn đi, đẩy anh vài cái, sức lực không đủ mà lẩm bẩm nói, em không quấn lấy anh nữa, em nói thật, ừ, em không quấn anh quấn em là được. Diệp Tinh Thần, ừ, rõ ràng anh nói sẽ không thích em, anh từng nói không thích em sao? Diệp Tinh Thần đột nhiên hỏi như vậy, Hà Chính Trực trước mắt mấy cái, lại trước mắt, cẩn thận nghĩ, lắc đầu. Hình như không có, không phải vậy là được rồi sao? Nhưng anh vẫn nói anh chỉ xem em như em gái. Hơn nữa, Diệp Tinh Thần nắm tay cô, kéo cô tới cửa hàng thức ăn nhanh, gọi đồ ăn nhanh cô thích ăn nhưng luôn bị anh và thị trưởng Hà không cho ăn nhiều, lúc này mới nhìn cô, hơn nữa cái gì? Hơn nữa vừa rồi em hỏi anh có phải trước giờ em thổ lộ với anh đều coi là càn quấy. Anh nói đúng, ừ, anh đã nói vậy. Diệp Tinh Thần vui vẻ thừa nhận, thanh toán tiền, nhận câu cơ và hamburger phục vụ đưa tới. Anh xem đi, anh cũng thừa nhận rồi, chính anh cảm thấy em càn quấy. Diệp Tinh Thần lấy hamburger đặt lên tay cô, dắt cô ra ngoài, trong tay còn cầm cốc câu cơ. Hà Chính Trực nhìn hamburger trong tay hồi lâu, cắn một miếng to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, 2 năm sau, chúng ta bớt chút thời gian tới cục dân chính đăng ký kết hôn. 1. Cô đói rồi, cũng thực sự muốn ăn món này, nhưng cô vẫn không quên hỏi, cô có thể vừa ăn vừa hỏi. Anh cảm thấy em càn quấy vậy tại sao anh lại còn hôn em? Hà Chính Trực lại cắn một miếng hamburger, giọng nói nhồm nhằm không rõ ràng. Diệp Tinh Thần phủi đi vụn bánh còn dính trên miệng cô, động tác rất dịu dàng. Em quả thực càn quấy, có điều bây giờ em đã trưởng thành rồi. Hà Chính Trực nghệt mặt, trưởng thành, cho nên anh liền dựa theo cái tiêu chuẩn này để phán xét em rốt. Cuộc có phải là càn quấy hay không hả? Ừ. Anh còn chưa biến thái đến mức độ ra tay với một người còn chưa qua độ tuổi vị thành niên. Hà Chính Trực đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Cô không nói chuyện, Diệp Tinh Thần nắm lấy tay cô càng lúc càng chặt, cho nên, đến lượt anh rồi chứ. Dạ, vừa nãy trên vòng quay chọc trời, em đã nói rồi, nhưng anh vẫn chưa nói. Trước khi lên vòng quay chọc trời cũng vậy, anh đã muốn nói với cô, nếu đến tận bây giờ em vẫn muốn quấn lấy anh, vậy thì anh sẽ ở bên cạnh em. Kết quả còn chưa nói gì cả thì em gái nhỏ đã chạy đi rồi, căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên lặng nghe anh nói. Cô vừa ăn vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh, còn tranh thủ cướp cốc câu cơ từ trong tay anh uống một ngụm rồi trả lại. Diệp Tinh Thần, bây giờ anh phải tỏ tình trong cái không khí kỳ quặc tràn đầy câu cơ và hamburger hay sao? Diệp Tinh Thần có chút muốn yên tĩnh. Trên thực tế, anh cũng thực sự muốn làm như vậy. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong lúc gió đêm nổi lên giúp cô quàng khăn, nói, không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà. Sau này nhớ tránh xa cái người tên Ly Tử An một chút. 2 năm sau, chúng ta sẽ bớt chút thời gian tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Sau đó dắt theo Hà Chính Trực còn đang nghệt mặt ngẩn ngơ rời đi. Trong tay còn cầm cốc câu cơ đã bị cô uống mất một nửa. Trong nhà để xe, vài người hoặc không phải người đã đợi từ lâu, ngoại trừ cặp vợ chồng mới cưới vẫn xem như bình thản ra thì hai người còn lại đã quay vòng vòng từ lâu rồi. Tên ngốc lo lắng vô cùng, vừa quay người vừa hỏi cây lau nhà của cậu. Cây lau nhà làm mặt vô tội, nói với cậu nó cũng chỉ có thể tính đến đây mà thôi. Ly Tử An sau khi trút bỏ cái tính khí trẻ con thì sa sầm mặt xuống đi qua đi lại. Lúc giữa còn không nhịn được mà đập xe của Diệp Tinh Thần bằng một nắm đấm đó đã khiến cho vỏ xe bị lõm một lỗ to bằng cái bát. Tiếng ầm ầm vang lên một hồi, tên ngốc trợn mắt há mồm, chỉ vào xe nói cậu mấy câu liền, cuối cùng cũng nói, cậu bị mù à. xe bị đập là xe của tôi. Khóe miệng Đậu Đậu và Yêu Nghiệt cùng giật giật, đồng thời quay đầu lại nhìn một cái. Chậc, đúng thật là xe của tên ngốc. Cho nên Ly Tử An này vẫn chưa lớn được đâu. Còn tưởng rằng sau khi cậu ta trải qua sự đau thương lúc bị Hà Chính Trực từ chối, IQ liền bùng nổ. Rồi, xem ra do bọn họ đánh giá cậu ta quá cao. Ly Tử An sững sờ, cậu ta đứng thẳng người dậy, chỉ hai người. Chúng tôi ở bên nhau rồi. Diệp Tinh Thần cắt ngang lời của Ly Tử An, giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Hà Chính Trực lên, thái độ rất kiêu căng. Ly Tử An cười khẩy một tiếng, không thèm đếm xỉa, đi thẳng đến trước mặt Hà Chính Trực. Chị chị quyết định rồi sao? Hà Chính Trực rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong câu nói hai năm sau chúng ta bớt chút thời gian đi đăng ký kết hôn của Diệp Tinh Trạch, ngẩn ngơ đến nỗi không tài nào thoát khỏi. Bất ngờ bị Ly Tử An hỏi như vậy thì mù mờ hà. Một tiếng, Ly Tử An nắm chặt tay lại, em hỏi là, chị đã quyết định ở bên cạnh anh ta rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, 2 năm sau, chúng ta bớt chút thời gian tới cục dân chính đăng ký kết hôn. 2. Tuy rằng không biết tại sao cô từ đơn phương bám giết lấy người ta, lại biến thành 2 năm sau đi đăng ký kết hôn, nhưng ở bên cạnh người đàn ông mà mình đã theo đuổi lâu như vậy vẫn thật sự rất vui. Hà Chính Trực đã thẳng thắn quen rồi, thái độ vui vẻ gì đó, trước giờ đều thể hiện rõ hết ra ngoài mặt. Ly Tử An rất thất vọng, nhưng nghĩ đến 1000 năm sau cậu ta mới trưởng thành thì đột nhiên lấy lại sức mạnh, cũng tốt, dù sao em cũng đã nói sinh mệnh của em còn rất dài, em có thể đợi được. Những lời này của Ly Tử An đã vô tình gây ra khiêu khích. Người ta yêu đơn phương khổ sở suốt 8 năm trời mới ở bên nhau, cậu ta thì tốt rồi, vừa mở miệng đã là không sao. Dù sao tôi sống còn lâu lắm, đợi chị một đời thì có sao? Rõ ràng là muốn gây chuyện mà. Vì thế Diệp Tinh lần liền nối cáo ngay tức thì, túm lấy cổ áo của Ly Tử An chửi cậu ta một câu, thằng nhãi như cậu tránh xa cô ấy một chút cho ông. Dọa tên ngốc phải vội vàng chạy lên phía trước liều mình ngăn lại. Anh, bình tĩnh bình. Tĩnh bình tĩnh, đừng động chân động tay. Vấn đề là anh ra tay cũng không đánh thắng được. Việc kiếp sau ai mà biết được, bây giờ hai người có thể ở bên nhau là tốt lắm rồi. Tên ngốc xa xả nói lung tung, Diệp Tinh Thần nghe thấy lại càng không cảm nhận được, tránh ra. Em không tránh. Diệp Tinh Trạch, em nói không buông là không buông. Thấy tình thế căng thẳng, Đậu Đậu không còn cách nào khác đành lên tiếng, Tinh Trạch, tránh ra. Em, sư thúc, tên ngốc, vốn định nói em không tránh ra. Nhưng nhận ra đó là giọng nói của Đậu Đậu, bèn yếu ớt quay đầu không hiểu tại sao, tại sao? Cậu lấy đâu ra lắm tại sao thế? Tránh ra là được rồi. Vốn dĩ cô còn đang rất vui vẻ hóng hớt, nhưng mà hóng mãi cũng sẽ chán mà. Huống hồ từ hôm qua đến hôm nay cô liên tục phải lao động thể lực, giờ lại ở đây hóng hớt hóng đến tận trời tối. Cô đã muốn về ngủ từ lâu lắm rồi được chưa? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Cho nên cô và Yêu Nghiệt bốn mắt nhìn nhau, lập tức quyết định xóa bỏ trí nhớ của Diệp Tinh Thần. Đương nhiên chỉ là một phần liên quan đến thân thế của Ly Tử An thôi. Nếu không đến cả việc hôm nay anh ta tỏ tình cũng quên mất thì chẳng phải Hà Chính Trực sẽ thiệt thòi lớn hay sao? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu dùng thuật tổ truyền của núi Đạo Vương hấp tinh đại. Khổ là thuật vong ưu. Đậu Đậu xuất chiêu, loáng một cái đã làm cho Diệp Tinh Thần quên đi những việc liên quan đến thân thế của Ly Tử An. Tên ngốc nhìn thấy vậy thì nghệt mặt ngẩn ngơ, ngay tức khắc tò mò hỏi, sư thúc, rõ ràng con làm giống y hệt người, tại sao con làm lại không có tác dụng gì vậy? Đậu Đậu, cậu làm lúc nào? Sao cô không biết? Khi nãy lúc ở cửa quán bán kem. Sau đó thì sao? Sau đó con làm với đám đông người ở đó, liền, căn bản là không có ai thèm để ý đến cậu. Từng người một đều dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc nhìn cậu vậy, lại còn quay video nữa chứ. Đậu Đậu nhìn cậu ta một cái tỏ vẻ đồng cảm. Thằng bé ngốc này, có phải cậu đã làm sai rồi không? Cái này là lượng dùng cho một người, cậu dùng cho cả đống người có thể dùng được sao? Diệp Tinh Trạch trợn mắt há mồm hồi lâu, không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh. Thế nhưng Hà Chính Trực lại càng muốn yên tĩnh. cô căn bản là nghe không hiểu mấy người này đang nói gì. Cô chỉ nhìn thấy Đậu Đậu đánh một cước như Thái Cực Quyền lại vừa không giống. Thái Cực Quyền, cảm thấy Đậu Đậu vô cùng dở hơi. Sau đó Diệp Tinh Thần quên mất thân thế của Ly Tử An, trí nhớ có chút gãy đoạn, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được là có chuyện gì, quả quyết quyết định không nghĩ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, tương lai còn dài. 1. Kết quả là ngoại trừ Ly Tử An tự mình đau thương ra thì những người còn lại đều rất vui vẻ. Yêu Nghiệt dù sao cũng là anh em ruột với cậu, nên trước khi dẫn vợ đi còn vỗ vỗ vai cậu, tương lai còn dài. Để Diệp Tinh Thần quên chuyện này đi là hắn và vợ cùng nhau quyết định. Nhưng xuất phát điểm của bọn họ tuyệt đối không giống nhau. Vợ hắn quyết định làm vậy là vì cảm thấy người không biết thì không sợ gì. Muốn để Diệp Tinh Thần đừng suy tư đến việc mà anh ta không thể nhúng tay, vui vẻ sống cuộc đời còn lại với Hà Chính Trực. Nhưng hắn lại không giống vậy. Hắn lo lắng Diệp Tinh Thần chó cùng rứt dậu lôi Hà Chính Trực cùng nhau đi tu đạo. Đến lúc đó em trai ngốc nhà mình phải làm sao? Cho nên, vì hạnh phúc cả đời của em trai ngốc nhà mình, hai người này bắt buộc phải đi theo kịch bản đã sắp sẵn của sinh mệnh. Không phải tất cả mọi người đều có thể duyên định ba đời, duyên định mãi mãi. Có thể có một mối tình duyên trọn vẹn một kiếp đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên Tiểu Thập cũng sẽ hiểu. Nó vẫn chưa trưởng thành mà. Một con rồng đang ở độ tuổi vị thành niên, muốn cái gì gọi là gạo nấu thành cơm về căn bản là không thể nào. Cho nên kiếp này nó vẫn cứ yên lặng làm người xem, làm bóng đèn là được rồi. Ly Tử An rõ ràng cũng hiểu rõ điều này, thở dài, đi cùng Yêu Nghiệt và Đậu Đậu rời khỏi nơi đau thương. Anh cậu nói không sai, tương lai còn dài. Cậu có sinh mệnh dài lâu, cũng có đầy đủ lòng nhẫn nại, chẳng qua chỉ là một kiếp mà thôi. Nhìn về tương lai, người thắng nhất định sẽ là cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ đuổi theo trước khi cái gọi là trời định của cô ấy xuất hiện, triệt để cắt đứt con đường làm người của cô ấy. Ly Tử An tìm thấy phương hướng cuộc đời của bản thân mình, tên ngốc trái lại trợn mắt há mồm. Cái thứ này không phải là nhất quyết muốn bám lấy chị Hà hay sao? Sao tự dưng lại ngoan ngoãn yên lặng như vậy? Cậu ta từ bỏ rồi. Cậu ta không dễ dàng gì từ bỏ như thế đúng không? Tinh Trạch, anh đưa Gia Y về nhà trước, em tự về. Xe của em bị làm sao thế? Trên vỏ xe chiếc phơ da di màu đỏ lửa có một vết lõm to bằng một cái bát, hình như bị đồ vật gì đó từ trên cao rơi xuống đập chúng. Nhưng mà không thể nào, loại xe này nào có dễ bị đập hỏng như vậy. Diệp Tinh Trạch nhìn theo ánh mắt của Diệp Tinh Thần, khóe miệng giật mạnh bắt đầu tìm cớ, tìm cả lúc lâu vẫn chưa tìm được, lặng lẽ nhìn cánh cửa qua vai của anh cậu. Ấy, sao cậu lại quay lại đây? Diệp Tinh Thần vẫn tưởng rằng đó là cái tên tình địch không biết trời cao đất dày là gì.